Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 66, ngoại truyện 4, anh không hề hiểu cho em. Góc truyện audio.com. Chấm, là, Nancy, Jessica, cả hai cùng lúc thốt lên. Hai nữ nhân nào đó thầm đổ mồ hôi hột. Làm sao bây giờ, mọi người biết nhau sao? Jin tò mò, tụi em, là, Henry bất ngờ. Hi hi, đúng vậy, em Jessica đây ạ. Jenny cười trừ. Hùng xã, em, nó, em, Nancy, sao em lại ở đây? Hắn, em xin lỗi, tại Jenny rủ em, nó, ê, mày có phải bạn tao không? Jessica, còn chuyện băng bộ tứ Angel. Henry, thì, Jessica ấp úng, sao em không nói việc này với anh? Hắn, em định nói, nhưng chưa có thời cơ mà bây giờ, anh lại biết tất cả rồi. Nó, em, về nhà nói chuyện, mang vào, hắn lôi nó đi, đi bình an, nhớ quay lại nha mày. Jessica dùng ánh mắt an ủi nhìn theo nó, thầm cầu nguyện cho nó. Em đừng nhìn như vậy nữa, lo cho mình đi, theo anh về nhà, em biết tay anh, Henry, thôi mà chồng, tha cho vợ đi. Jessica nài nỉ, Cinder, xin lỗi, chúng tôi phải giải quyết chuyện gia đình. Henry nói rồi bỏ đi. Cùng Jessica, em có coi anh là ông xã của em hay không? Hắn tức giận, đương nhiên là có. Vậy sao em lại không nói chuyện đó với anh? Đáng lẽ khi chúng ta đã kết hôn thì cả hai vợ chồng không có một bí mật nào cả. Nhưng đằng này em lại giấu anh một việc rất quan trọng. Em coi anh là gì đây hả? Hắn, em đương nhiên muốn nói với anh. Rất muốn nói. Nhưng chỉ sợ anh có những biểu hiện như hôm nay. Anh nói thử xem, em có nên nói không? Chưa nói, anh cũng vậy, nhưng anh đâu nói với em. Nếu anh nói em cũng không cản anh lại nhưng sao? Nó, anh lo cho em, anh đang rất lo lắng cho em đấy. Việc này không phải chuyện đùa, ngay cả anh cũng phải cẩn trọng. Thì đối với em, một người con gái thì sao đây? Sát thủ đấy, bang chủ đấy. Đúng là anh không nói cho em. Anh thừa nhận là anh sai nhưng em lại khác. Hắn, anh làm ơn đừng cho rằng em yếu đuối đến thế. Em biết tự bảo vệ bản thân của mình. Đâu phải lần đầu tiên hay là em mới làm bang chủ đâu. Em biết mình có thể làm những gì và không thể làm những gì. Anh hãy hiểu cho em. Nó, anh không thể hiểu nổi. Anh cũng không muốn hiểu. Anh muốn em từ bỏ việc đó ngay. Để cho Jin lo liệu. Hắn, anh à, em từ bỏ. Rồi Jin sẽ như thế nào đây? Nó phải một mình chống chọi lại các bang lớn mạnh khác. Nó sẽ hận em mất. Em coi nó như em trai của mình. Em quen biết nó bao lâu? Em hiểu rõ thực lực của nó. Nó không làm được việc này đâu. Nó, Jin là một người đàn ông mà việc này nó còn lo không được. Vậy tụi em là phụ nữ. Hỏi xem có làm nổi không? Tụi em đã quá quen với việc này rồi. Vừa nãy Jin cũng muốn tụi em quay lại quản bang. Anh hãy hiểu cho em. Em phải quay lại, nếu không thế giới ngầm sẽ hỗn loạn mất. Nó, em, bỏ đi, anh không nói với em nữa. Hắn quay lưng bước lên phòng. Thật sự rất khó để quyết định. Anh không hề hiểu cho em. Một nơi khác, anh cần một lời giải thích. Henry, anh, em đúng là làm nhị tỷ trong bang. Em không muốn chia sẻ bí mật cho anh. Henry, không phải vậy. Jessica vội phủ định, hay là em muốn giấu anh? Đến khi anh tự phát hiện ra. Không phải mà, em cứ nói là không phải. Vậy thì anh phải làm sao đây? Anh phải nghĩ thế nào đây? Anh đang rất ngạc nhiên. Rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng ai giải đáp. Anh cũng đang rất thất vọng khi em giấu anh một chuyện quan trọng đến thế. Henry, em xin lỗi mà chồng. Anh nỡ là em sao? Jessica, hừ, chỉ xin lỗi là xong sao? Anh phải phạt em. Henry, này, anh đừng quá đáng nhé. Em đang nhịn anh đấy. Anh cũng có nói gì với em việc anh là bang chủ đâu mà đòi phạt em. Hả, Jessica? Anh quên, Henry gãi đầu cười trừ. Anh biết quên vậy em không biết sao. Rồi anh xin lỗi. Nhưng chỉ vì anh lo cho em thôi. Henry, em biết nhưng đây là việc quan trọng không thể nói bỏ được. Jessica, anh không muốn em quay lại đó một lần nào nữa. Thôi mà chồng, giúp em đi, năn nỉ mà, Vivi, Vivi, chiến tranh lạnh đã xảy ra với hai vợ chồng nào đó. Ưng tạo ra chiến tranh không ai khác, chính là bà Tizi. He he he, một tuần kể từ khi cãi nhau, nó và hắn chẳng nói gì với nhau. Hai người cứ đi làm lại về nhà im lặng, không thèm liếc nhìn nhau một cái. Cứ tối thì nó và hắn lại ra khỏi nhà, đến bang để quản lý rồi tới khuya lại về. Hai người không còn chung phòng nữa. Hắn dọn sang phòng bên cạnh ngủ. Nhiều lúc một trong hai muốn làm lành thì lại không biết nói gì. Cách chương.